Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, nếu ta vấn tâm hổ thẹn đâu. Bạch Thuấn đem nông gia cái này hệ liệt sự tình cũng nói cho Diễm Phi. Dù sao lúc trước nông gia những người kia mục tiêu thế nhưng là nàng. Hơn nữa cái kia thôi tình chi dược đều là người nông gia ném vào Diễm Phi bên trong kiểu. Đổi lại là một cái không hề có một chút thủ đoạn nữ nhân. Đã sớm nói, tiên sinh, phi yên, đáng ghét nông gia, lúc trước dĩ nhiên đến cướp chủ nhân thân, lần này nhất định phải đoạt lại. Diễm Phi vừa mở miệng, Diễm Linh Cơ không biết từ chỗ nào xuất hiện, căm phẫn sục sôi nói. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhẹ vỗ về cái trán, nói như thế nào đây? Người hiểu ta, Diễm Linh Cơ vậy, bất quá lần này đột nhiên Bạch Thuấn đi vào, như vậy hắn lập tức sẽ bị nhận ra. Đến thời điểm nông gia cùng Yến Đan sẽ biết rõ, trong bóng tối địch nhân nguyên lai vẫn là Bạch Thuấn, nhưng Bạch Thuấn cũng không để ý, trái lại muốn nhìn một chút Mị Khải sẽ là phản ứng gì. Yến Đan lại sẽ không thay đổi bình tĩnh, lại làm ra chuyện gì. Vì thế, Phi Yên, ngày mai cùng đi. Bạch Thuấn nhìn về phía Diễm Phi, mỉm cười mời nói. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn, trên mặt lại là lộ ra do dự vẻ mặt, một đôi tay ở phía sau nắm bắt y phục, mà đứng ở Diễm Phi phía sau Diễm Linh Cơ lần thứ nhất nhìn thấy Diễm Phi lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Một đôi mắt mở thông lớn, có khó khăn khó nói. Bạch Thuấn khẽ nhíu mày, sau đó triển khai, mỉm cười nhìn Diễm Phi, hỏi. Diễm Phi mấy ngày nay tựa hồ có ý lảng tránh Bạch Thuấn, nhưng lại có lúc hội không giải thích được xuất hiện ở Bạch Thuấn dư quang trung. Rất là kỳ quái, cúi đầu lướt một hồi sợi tóc, Diễm Phi ngẩng đầu đối đầu Bạch Thuấn ánh mắt. Chạy trốn giống như tách ra về sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Phi Yên cùng tiên sinh đã từng giả cưới, bị Lạc Dương thành bên trong bách tính mắt thấy, đích thị là tin là thật, chấm ngoặc kép, nếu là cùng tiên sinh lại cùng nhau đi tới nông gia. Phi Yên không biết làm sao tự xử, Diễm Phi sau khi nói xong bầu không khí một hồi lạnh nhạt hạ xuống. Nguyên bản đứng ở Diễm Phi phía sau mang theo ý cười Diễm Linh Cơ cũng lặng lẽ rời phòng. Trước khi đi đối với Bạch Thuấn hấp hái mắt, Phi Yên cô nương xuất sinh ấm dương gia, cũng ở từ những này sao? Đi tới nông gia, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Bạch Thuấn trầm mặc chốc lát, nhìn về phía cúi đầu không nói Diễm Phi, mở miệng nói. Diễm Phi nghe vậy thân thể run lên, hay là không nói gì, nếu như Phi Yên cô nương vẫn còn ở tử, vậy ta một người đi vào vậy, nếu ta vấn tâm hổ thẹn đây. Diễm Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, đánh gãy Bạch Thuấn, ánh mắt sáng quắc mà hỏi, nghe vậy, Bạch Thuấn không khỏi sững sờ, ánh mắt đối đầu Diễm Phi con mắt, nhếch miệng lên, vậy không bằng coi như làm thật. Nghe vậy, Bạch Thuấn không khỏi sững sờ, ánh mắt đối đầu Diễm Phi con mắt, nhếch miệng lên, vậy không bằng coi như làm thật. Cái gì thật? Diễm Phi hỏi một nửa, đột nhiên minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, trên mặt ửng đỏ một mảnh. Làm sao? Bạch Thuấn mỉm cười, ngồi vào Diễm Phi trước mặt trên ghế, nhìn nàng cúi đầu ngượng ngùng dáng vẻ, hỏi. Diễm Phi ánh mắt lại không cẩn thận đối đầu Bạch Thuấn. Vội vàng chuyển người qua. Đông Hoàng giáo dục ta, ấm dương thuật pháp cần tuyệt thế tục tình cảm, có thể theo đuổi thiên nhân cực hạn. Vù, cả phòng đột nhiên chấn động một hồi, đánh gãy Diễm Phi lời nói. Chuyện này, đây là, Diễm Phi kinh ngạc nhìn chu vi. Cả tòa gian phòng mỗi một viên gạch bên trên có khắc không giống chú ấn thuật phương pháp. Cả vùng không gian một hồi trở nên huyền diệu, dường như huyễn cảnh, những cái thuật pháp chú ấn. Quen thuộc ấm dương thuật Diễm Phi có thể đủ rõ ràng minh bạch. có mạnh có yếu, có chút giống như đạo gia, có chút giống như ấm dương gia, mà những cái uy lực lớn chú ấn thuật phương pháp đủ để phá hủy tòa này phòng ốc, nhưng phảng phất bị một đạo lực lượng trói chặt, chỉ còn kỳ hình. Bạch Thuấn ở Diễm Phi dưới ánh mắt chậm rãi đứng lên, nhẹ tay tiếp xúc cái kia từng khối gạch đá. Giảng đạo, ngoặc kép, huyền tình cảm là người vốn có lớn nhất linh khí quý giá nhất đồ vật. Ta may mắn ở 10 vạn năm trước, tuyệt thiên đất thông, đoạn quỷ thần đường, không có cái kia lãnh khốc thần ma thiên đế, không có trí thượng vận mệnh đại thế, không có cái kia vô ngã vô tha thánh nhân. Người có thất tình lục dục mới là người, bằng không chính là một khối kuchiki, một khối ngoan thạch. Nói tới đây, Bạch Thuấn thoải mái nở nụ cười, thu hồi sở hữu thuật pháp chú ấn, nhìn về phía Diễm Phi, biểu lộ cảm xúc, nói nhiều, ngoặc kép, tiên sinh đi ra ngoài. Diễm Phi hai mắt vô thần mà nhìn trên bàn chưa từng đốt lên ngọn nến, mở miệng nói, được. Bạch Thuấn gật đầu, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Ngày mai khi nào đi tới? Đang tại Bạch Thuấn nhất cước bước ra cửa cột thời điểm, sau lưng truyền tới một thanh âm. Bạch Thuấn khóe miệng khẽ nhếch. Diễm Phi ở Bạch Thuấn sau khi rời khỏi, ngồi trong phòng tình vẫn như cũ thật lâu không thể bình phục. Quá hồi lâu, Diễm Phi uống một ngụm trà nước, đứng dậy chuẩn bị tìm một cái ngày mai muốn mặc quần áo. Đang tại chọn, Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến nàng thân là ấm dương gia đông quân cái kia thân thể kim ô bích lạc váy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.